đưa trả lại. Dì Thù lộ biểu cảm kinh ngạc bất ngờ. Khương Chấm Ngư mỉm cười rất bình tĩnh nói. Không, chúng ta không thể trở thành bạn bè tốt, vĩnh viễn không thể. Đa tạ thuốc của bệ hạ, nhưng ta nghĩ ảnh sĩ của ta đã không thể dùng được nữa rồi. Nói đoạn, quay người bỏ đi. Dì Thù ngẩn người cầm chiếc hộp thuốc ấy, vứt đi cũng không phải, giữ lại cũng không xong, lập tức giận dữ quát. Khương Trầm Ngư, ngươi đừng có rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Ngươi tưởng ta thực sự vì thân phận của ngươi mới sợ ngươi, nên đến xin lỗi ngươi, cầu hòa với ngươi à? Một kẻ lớn lên trong nhung lụa, thuận buồm xuôi gió như ngươi, có tư cách gì để khinh thường ta, cười nhạo ta? Nếu phụ thân của ngươi cũng là một kẻ cầm thú đội lốt người, nếu mẫu thần của ngươi nhu nhược vô năng đến bản thân cũng không thể tự bảo vệ, thì càng không nói đến bảo vệ ngươi. Nếu các ca ca của ngươi đối tốt với ngươi chỉ muốn làm hoàng đế, nếu ngươi đã trải qua hết những chuyện này, ta đã trải qua, ta không tin ngươi có thể thanh cao, bận tâm đến chuyện sống chết của một tên hạ nhân như thế đâu. Việc đầy nhân nghĩa đạo đức. Khương Trầm Ngư đột ngột quay đầu, đăm đăm nhìn nàng ta, trầm giọng nói. Ta từ chối ngươi, không phải vì khinh bỉ, vì cười nhạo, càng không phải vì coi thường. Dì Thù sững người trong giây lát. Khương Trầm Ngư nói, ta chỉ đơn thuần không thích ngươi. Nói rồi, tiếp tục đi về phía trước, lần này không hề ngừng bước quay đầu. Công tử nói nàng cần phải chờ đợi. Công tử nói nàng có thể bướng bỉnh. Nàng thực lực không đủ, không báo được thù. Được, nàng sẽ chờ. Thế nhưng, chờ đợi không có nghĩa là quên đi, không có nghĩa là thỏa hiệp. Một hộp nha ngọc không đổi được cả cuộc đời sau này của sư tẩu. Nàng không chấp nhận sự hòa giải kiểu này, cũng không chấp nhận trở thành bạn bè với loại người này. Mẫu thần từng nói không được dễ dàng ghét bỏ người khác. Khi làm tổn thương đối phương, đồng thời bản thân cũng sẽ trở nên hẹp hòi. Mẫu thần nói làm người phải khoan dung. Nhưng tại sao không thể ghét bỏ? Tại sao nhất định phải tha thứ? Nàng không phải người xuất gia, cũng chẳng phải Bồ Tát. Nàng chỉ là một người bình thường. Cho nên, nàng lựa chọn sẽ căm ghét Di Thù. Tuyệt đối không tha thứ. Khương Chấm Ngư ôm đàn về phía trước cửa phòng Yên Vương, vừa hay như ý đẩy cửa bước ra, nhìn thấy nàng, kinh ngạc vui vẻ kêu lên. Ngô cô nương đến cầu kiến thánh thượng nhà ta sao? Ta đi thông báo ngay. Khương Chấm Ngư ngăn hắn nói. Không cần đâu, ta đứng bên ngoài nói mấy câu là được. Như ý nghẹp đầu, ánh mắt rơi xuống cây đàn lồi ngã. Tại sao ngu cô nương lại ôm đàn đến? Lẽ nào đặc biệt đến chơi đàn để cáo biệt chúng ta? Khương Trầm Ngư cười mỉm. Đúng thế. Hay, ta đi lấy cho cô nương cái ghế. Như ý nói rồi vỗ vãi chạy vào trong. Không lâu sau, cùng Cát Tường khiêng một bộ bàn ghế ra. Khương Chấm Ngư đặt đàn lên bàn, ngồi xuống, nghĩ một lát, rồi gảy khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Ngón tay lướt, dây đàn rung, thanh âm tuôn trào. Núi trang nghiêm nước trong lành, gió phay phẩy, tình chớm dâng, nhiều lần vượt ngân trên ngón tay của nàng. Núi cao sừng sững, nước chảy giạt rào, mây mù trờn vờn, âm luật mênh mang, cảnh sinh từ đàn nổi lên cùng nhạc. Một khúc đàn dứt khiến người chẳng biết đêm nay là đêm nào. Như ý hơi há miệng, hơi lâu không thể cử động. Đến khi hắn sực tỉnh, nhận ra tiếng đàn đã ngừng, liền phát hiện ra bàn ghế trước trống không, nào có bóng dáng của Khương Trầm Ngư. Chỉ có cây đàn lồi ngã đó vẫn đặt trên bàn. Hả? Ngu cô nương! Ngô cô nương! Ngô cô nương! Hắn đang định đuổi theo, Trường Hòa đã vội vọng từ trong phòng ra. Đừng có gọi nữa, nàng ấy đã đi rồi. Nhưng ngô cô nương đã quên mang đàn theo. Nàng ấy không có quên. Hả? Trường Hòa thở dài, khẽ nói. Lần này nàng ấy đến đây là để trả lại ta cây đàn này mà thôi. Như ý trợn tròn mắt, nghĩ mãi không hiểu. Mà bây giờ Khương Trầm Ngư đã về đến dịch sở của Bích Quốc. mới vừa bước vào sân đã nghe thấy một câu. Thật là giáo hoạt. Nàng quay lại, thấy Tiết Thái đang ngồi bên Mạn Châu xa hoa, xung quanh không còn ai. Nàng không khỏi nhướng mày. Ngươi đang nói với ta? Ngoài ngươi, còn ai khác? Tiết Thái mím môi cười lạnh lùng, lại nói một lần nữa. Thật là giáo hoạt. Ta không hiểu ý của ngươi. Tiết Thái vứt hoa xuống, đứng dậy, nhìn thẳng nàng. Tại sao ngươi lại giả đàn cho Yên Vương? Thất phu tôi vô tội, nhưng thân giấu ngọc mới là mang tội. Thân là vương phi của Bích Quốc, tại sao có thể lén nhận đàn của Yên Vương? Chuyện truyền ra ngoài sẽ khiến người đời dị nghị. E rằng không chỉ như thế. Tiết Thái tiến đến gần nàng thêm một bước, ánh mắt sâu thẳm. Vậy ngươi nghĩ ta có dụng ý gì? Lùi để tiến. Hôm nay ngươi trả lại ngài ta một cây đàn. Ngày mai nếu ngươi hỏi xin ngài ta thứ khác, ngài sẽ không thể từ chối. Tiết Thái chớp chớp mắt. Nước cờ tuyệt diệu thế này, ta không tin là ngươi không nghĩ tới. Khương Trầm Ngư đảo mắt, cũng cười nói. Tùy ngươi, nói thế nào cũng được. Cho nên ta mới nói ngươi giảo hoạt mà. Như nhau như nhau. Người vừa nói vừa sóng vài bước tiếp. Khương Trầm Ngư ngẫm nghĩ, hỏi. Hôm đó, rốt cuộc ngươi dâng Yên Vương lễ vật gì? Tại sao ngài nhìn thấy lễ vật ấy lại chấn động đến vậy? Tiết Thái cầu mày. Người muốn biết? Ừ. Thấy hắn sắp chớp mắt, Khương Trầm Ngư vội nói. Này, ngươi đừng có bảo ta đoán. Nếu ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ hỏi thằng công tử. Ta nghĩ công tử nhất định sẽ nói với ta. Ánh sáng trong mắt Tiết Thái vụt tắt, hừ một tiếng khẽ nói. Hồng nhan họa thủy. Khương Trầm Ngư vờ như không nghe thấy. Thế là Tiết Thái đành trả lời. Thứ ta dâng lên ngài là một loại bươm bướm, tên là Vũ Thủy Điệp. Bươm bướm? Không thể không nói, đáp án này quá sức bất ngờ. Yên Vương thích bươm bướm, đủ loại kiểu bươm bướm, mà loại Vũ Thủy Điệp này có thể nói là loài bướm đẹp nhất, quý hiếm nhất trên đời. Đúng như tên gọi của nó sinh sống bên dòng nước, thích ẩm ướt. Chỉ có trong lãnh thổ của Trình Quốc mà hễ rời khỏi nơi sinh thường là chết ngay. Yên Vương tốn bao nhiêu năm nhưng mỗi lần vất vả bắt được, khi đưa đến tay ngài bươm bướm đều chết hết. Cho nên lần này ngài đích thân đến Trình Quốc bắt bướm. Quả thực là không thể tưởng tượng. Thực ra ta cảm thấy không có gì kỳ quái. Thần là một đế vương, áp lực quá nặng nề, trách nhiệm quá lớn. Nếu không tìm chút thú vui để ký thác và phát tiết một chút thì rất dễ quỷ ngã. Cho nên đối với Yên Vương mà nói, ngài ta mê mẩn những con bướm tuyệt mỹ. Đối với thần tử của Yên Vương mà nói, quần vương anh mình của họ có một thú vui nhỏ tao nhã, chẳng ảnh hưởng đến ai, đôi bên đều vui vẻ. Đợi đã, người nói loài bướm đó hết rời khỏi nơi sinh trưởng là chết, nhưng người dân con bướm còn sống cho Yên Vương. Khương Trầm Ngư nắm được then chốt của vấn đề. Tiết Thái gật đầu. Ừ, không sai. Làm thế nào? Ha, rất đơn giản, đem tặng cả nước đó là được. Tiết Thái nói đến đây, nhếch miệng khinh bỉ nói. Cho nên mới nói, những kẻ mà Yên Vương phái đi trước đây đều là bọn ngu, chỉ biết bắt bướm nhét vào ống trúc mang đi dâng vua. Hết con này đến con khác chết, tìm đủ nguyên nhân cho rằng thức ăn không đúng, khí hậu không thích hợp. Ngốc chết đi được. Khương Trầm Ngư bỗng thấy buồn. Vốn tưởng Tiết Thái gặp biến cố lớn, tính tình thay đổi. Kết quả thay đổi thì có thay đổi. Chỉ có điều, hắn trở nên càng ngày càng cay nghiệt hơn. Hai người đang nói chuyện, Lý Khánh nhìn thấy họ qua cửa sổ hoa sảnh, lập tức chạy ra, nén thấp giọng nói. À ngu cô nương, nghi vương bệ hạ chờ cô nương ở trong rất lâu. Khương Trầm Ngư hơi ngạc nhiên, vội vàng bỏ lại Tiết Thái đi vào trong sảnh, thấy Hách Dịch ngồi trong sảnh, vừa uống dạ trà vừa nói chuyện cùng với thị nữ dâng trà. Thấy nàng tới, chàng đặt tách trà xuống, đứng dậy mỉm cười. Khương Trầm Ngư ra hiệu cho thị nữ đó lui ra.

cũng thực sự bi thương. Cho dù thế nào, xin nhất định phải phù hộ cho công tử, để cho chàng khỏe lại, phải khỏe mạnh lại. Anh quân tử hoa, triệu bạch ngọ hông mộ tử, tận phương hoa diệt bất quá quán tuyệt nhất tịch. Ngủ mỹ nhân thảo, xuân thành hạ lục phu hoàng, sổ trung tinh tốt nan đắc duyên kết tam quý. Hoa anh đào quân tử, sáng trắng chưa đỏ chiều tím, phổ hết hương thơm cũng chẳng quá một đêm. Cỏ ngu mỹ xuân, xuân sành hạ biết thu vàng, mấy bận trùng trình khó có thể kết duyên ba mùa. Đầu thuyền, tiếng tù và vang lên. Thuyền rời bến cảng, đi về hướng của Trình Quốc. Hết chương 11, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie Audio VV. Chương 12, hồi thứ 12, hồi thành. Ngày 24 tháng 6 năm Đông Bích thứ tư, trăng treo giữa trời, cung đăng sáng rực. Trong Gia Ninh cung vô cùng náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, đèn đỏ rượu xanh, ca vũ thái bình. Toàn bộ phi tử mỹ nhân của hậu cung đều tập trung trong một sảnh đường để tham gia thọ yến lần thứ 19 của Khương Quý Nhân, Khương Họa Nguyệt. Trên ghế chủ thượng, Triều Doãn mỉm cười thể hiện rõ tâm trạng vui vẻ hơn ngày thường, thậm chí còn tự tay gắp thức ăn cho người được chúc thọ, khiến Khương Họa Nguyệt vốn bị lạnh nhạt hơn nửa năm nay mừng khôn xiết, cảm động đến mức mắt đỏ rưng rưng. Rượu quá nửa tuần, Điền Cửu bỗng xuất hiện, thì thầm mấy câu gì đó bên tai của đại thái giám La Hoành, khiến sắc mặt của ông ta đột nhiên biến đổi, vội vàng tiến lên mật tấu với Triều Doãn. Khương Họa Nguyệt thấy vậy, trái tim nàng trùng xuống, một dự cảm không lành trỗi dậy. Nhưng Triều Doãn vẫn yên vị trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh, không vui cũng chẳng giận. La Hoành vẫn nói gì đó, rõ ràng ông ta đang rất lo lắng. Cuối cùng Triều Doãn giơ một tay lên, ra lệnh cho La Hoành lui ra. Ông ta vội vã nói: "Nhưng Hoàng thượng..." Triều Doãn lại xua xua tay, La Hoành lập tức khom lưng lùi ra. Khương Họa Nguyệt không kìm được hỏi: "Hoàng thượng, có chuyện gì sao?" Triều Doãn rời mắt khỏi đám ca múa phía trước, ý cười với nàng: "Không có chuyện gì, tối nay không có gì quan trọng bằng sinh nhật của ái phi." Lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của Khương Họa Nguyệt mới rơi phịch xuống. Nàng thở vào, ngọt ngào nói: "Hoàng thượng đối với thần thiếp thật tốt." Vừa thì thầm nàng vừa ngả người về phía y, Triều Doãn cũng không hề cự tuyệt. Y đưa tay ôm lấy nàng, cũng tựa vào ghế rồng xem ca múa. Ân sủng rõ ràng như thế, khiến đám phi tử ngồi đấy không khỏi bặm môi nghiến răng, trong lòng thầm chua xót. Không hiểu tại sao chỉ trong một đêm mà Khương Quý Nhân lại bắt đầu được sủng ái. Những kẻ hiếu sự càng không nhịn được nghĩ, tại sao cảnh tượng như thế này mà Hy Hòa Phu Nhân và Cơ Quy Tần không có mặt? Nếu hai người bọn họ cũng có mặt, thì Khương Họa Nguyệt đâu thể một mình chiếm hết vinh quang. Nhưng hai người đó, một người nói ngọc thể bất an, còn một người ba ngày trước đã đến Định Quốc tự bái Phật chưa về, mãi đến lúc thọ yến kết thúc cũng chẳng thấy bóng dáng. Tiệc tàn, Triều Doãn đương nhiên cũng ở lại trong Gia Ninh Cung, nhưng vào giờ dần một khắc, y đột nhiên tỉnh giấc, không làm kinh động đến Khương Họa Nguyệt. Đang say giấc nồng bên cạnh, khoác áo, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài tĩnh mịch yên ắng, đám cung nhân đều bị đuối đi, ngủ cả với thị vệ khác đêm nhận được mệnh lệnh từ trước. Nhìn thấy y, cũng chỉ cúi người hành lễ, không phát ra tiếng động. Điền Cửu giống như ma chơi trong đêm trăng, lặng lẽ đứng đợi y trong gió, trên tay cầm một chiếc áo khoác. Thấy y bước ra khỏi cửa cung liền tức tốc chạy tới khoác áo lên mình của y. Triều Doãn vừa đi vừa nói: "Người đâu?" "Đều đã đợi ở Bách Thôn Đường, để các người phải đợi lâu rồi." "Làm nô tài đội chủ tớ là chuyện đương nhiên, Hơn nữa, chủ tử là vì nhận lời Thục Phi nương nương mới không thể đi khỏi được. Thuộc hạ biết hết à? Triệu Doãn cười nhạt, vẻ mặt không nhìn ra là vui mừng hay châm biếm. Cứ cao sâu không thể nắm bắt. Y đến thẳng ngự thư phòng, sau đó rẽ qua cửa ngách, tiến vào một gian mật thất. Mật thất không có cửa sổ, nhưng lại được bài trí cực kỳ trang nhã, gồm một chiếc bàn ngọc đài, bên cạnh là 8 chiếc ghế nhựa êm. Trên mỗi chiếc ghế đều có một người đang ngồi đợi. Tùy mỗi người một vẻ, nhưng đều là những nam tử tài hoa. Người lớn tuổi nhất cũng không quá 30, mà người nhỏ tuổi nhất lại chưa đến 20. Cửa mở, 8 người lũ lượt đứng dậy khấu đầu bái kiến. Triệu Doãn xua xua tay, dạo bước đến ngồi xuống bên bàn nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Người mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc lam, mặt vuông chữ điền, người né khuôn mặt của mình tuy rất bình thường, nhưng đôi mắt sáng và tinh nhanh đến bức người. Vừa nghe Triệu Doãn nói xong liền đứng dậy sang sảng tấu. Hoàng thượng, chúng thuộc hạ vừa nhận được tin mật lớn nhất. 5 ngày tới, người đăng cơ trong buổi thọ yến của Trình Vương không phải là hoàng tử Lân Tố, mà là đế nữ Di Thủ. Tất cả đều do tay một ký Úc Hầu tác thành. Triệu Doãn hơi cau mày, không nói gì. Người mặc áo tím, mặt chuột tai rơi, dáng vẻ cay nghiệt, giọng cao hơn người đầu tiên đứng lên thưa. Trước đây, thuộc hạ đã cảm thấy việc ký Úc Hầu tự mình đến Trình Quốc là chuyện vô cùng không ổn. Sau khi hắn đến đó, quả nhiên là phóng túng làm càn, thay đổi càn khôn, phá hoại toàn bộ kế hoạch mà chúng ta đã dày công suy tính bao năm. Một thiếu niên áo xanh lục trừng, tưởng chừng 18-19 tuổi lạnh nhạt nói. Bây giờ như thế này, thực ra cũng không có gì không tốt. Thế nào gọi là không có gì không tốt? Giọng của người áo tím đột nhiên trở nên gay gắt, quay người lên thiếu niên áo xanh lục nói. Đừng quên tâm nguyện ban đầu của chúng ta là gì, đâu phải chỉ mở thêm vài bến cảng, thu thêm ít tiền thuế, kiếm thêm ít bạc. Theo ta thấy, nếu mục đích ban đầu không đạt được thì có nghĩa là tổn thất lớn nhất. Mà có tổn thất chính là vô cùng không tốt. Người mặc áo làm gật đầu tán đồng. Đúng là không sai. Di Thù, sừng đế. Bề ngoài thì thân thiện với nước ta, nào là mở bến cảng rồi ưu đãi thuế má, nhưng lại hoàn toàn khác xa với cả kế hoạch lúc đầu của chúng ta. Chúng ta căn bản không cần tiền tài kỹ thuật bí mật, cái chúng ta cần là 3 nước hỗn loạn để chúng ta tọa sơn quan hổ đấu làm ngư ông đắc lợi, là lấy chiến tranh để nuôi đất nước, là xưng hùng 4 bể. Đến này Kỳ Úc Hầu làm như vậy chẳng phải là khoái đau chảm loạn mà mau chóng triệt tiêu tình trạng hỗn loạn vốn có. Cứ như thế này, 2 nước yên nghi theo đà sẽ chiếm lợi thế, thế được đất nước tất sẽ thịnh vượng, mà Trình Quốc cũng có thời gian để nghỉ ngơi hưu dưỡng. Một nam tử áo xám chậm rãi mở miệng nói. Các người đừng quên, nữ nhân xưng đế là mối họa lớn. Thiếu niên áo xanh lục xen lời một cách thản nhiên. Xin nhắc các vị nhớ chậm một điểm, đừng bao giờ coi thường nữ nhân. Hắn nhếch khóe môi, cười cười. Đừng có coi thường Di Thù. Hơn nữa, nàng ta chỉ dựa vào bản thân đó có thể khiến Ký Úc Hầu giơ tay viện trợ. Thử hỏi, đổi lại có mấy người trong các vị ngồi đây có thể làm được điều này? Người áo tím cười lạnh. Cho nên ta mới nói, hành động này có vấn đề về tình về lý. Kỳ Úc Hầu đều không nên phù trợ Di Thù, nhưng hắn lại giúp nàng ta. Còn nữa, hắn đã tự ý quyết định mà không hề bẩm báo với Thánh Thượng. Rốt cuộc là hắn có ý gì? Lời vừa thốt ra, khắp phòng im bặt. Trong bầu không khí im lìm dị thường, Triều Doãn tiện tay nhấc một chiếc bút lông trên bàn lên nghịch chơi. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào y, đợi chờ thái độ của y, nhưng y vẫn không tỏ vẻ gì khác, chỉ khẽ nhèo mắt nói. Cứ nói tiếp đi, chớ dừng lại. Vậy nên người áo tím đành tiếp tục nói. Hoàng thượng, thuộc hạ tuyệt đối không có thành kiến với Ký Úc Hầu. Nhưng việc hắn làm vì hoàng thượng mấy năm nay cũng thực sự là tận tâm tận lực. Nhưng chính vì biểu hiện trước đây của hắn quá tốt, cho nên hắn càng ngày càng được ngài coi trọng, quyền lực ngài trao cho hắn cũng càng ngày càng lớn. Bốn nước quanh đây thiên hạ ai chẳng biết Kỷ Úc Hầu đứng quần thần Bình Quốc. Còn có một dân bách tính Bích Quốc thì ai chẳng tôn sùng hắn như thần tình thần thánh. Tuy rằng không nắm quân quyền, nhưng mấy đại danh tướng hiện nay có người không do dự đề bạt tiến cử. Tuy hắn không can thiệp đến quan văn, nhưng hai kỳ thi đều do hắn cầm trịch. Trong lúc không ai hay biết, hắn đã có vô số môn nhân. Trong lúc không ai biết, hắn đã bán ơn đầy nội. Và cũng chính trong cái lúc không ai biết ấy, hắn đã trở thành một kẻ vô cùng có thế lực rồi. Khóe mắt Triệu Doãn giật giật mấy cái, nhưng y vẫn im lặng. Người áo tím hít sâu một hơi, thở dài nói: Hoàng thượng, lịch sử đã chứng minh, chúng thần tử mà có quyền thế quá lớn và danh vọng quá cao, tất sẽ dẫn đến làm phản. Khi một người bị đẩy đến một độ cao nào đó, cho dù bản thân của hắn đơn thuần đến mấy, lý tưởng của hắn tầm thường đến mấy, thì cũng đều không thể chống lại hai chữ thời thế. Nhớ, hán cao tổ Lưu Bang năm xưa chẳng qua chỉ là một tên trưởng nhỏ bé, còn bị cha mắng là vô lại. Ai có thể nghĩ ngày sau lại thống nhất Trung Nguyên, thậm chí đánh bại chiến thần Hạng Vũ. Trần Thắng Ngô Quảng vốn là bần nông, nhưng cũng có thể khiến thiên hạ Đại Tần diệt vong. Tống Thái Tố Triệu Khuông Dẫn cũng chỉ là một cấm vệ quân thăng một leo lên thành Ngự Tiền Đồ kiểm hiệu, cuối cùng khoác hoàng bào đoạt được Hậu Chu. Hoàng thượng, những chuyện như vậy trong sách sử sánh chúng ta còn nghe ít sao? Này, chú ý đến ngôn từ của ngươi. Nam tử áo xám lạnh lùng nói: Hạng Vũ Tử Kiêu, Tần Vương ngu dốt, Chu Thủ vô năng, há có thể đem ra so sánh với hoàng thượng của chúng ta? Được, không nhắc đến chuyện cổ nhân. Vậy đơn cử hộ quốc đại tướng Tiết Hoài mới đây, năm nó đối với tiền đế cũng là lòng son giả sắt, lên núi đao xuống biển lửa. Đối với Đường Kim Thánh Thường lại càng tận tâm phù trợ, toàn lực bảo vệ. Kết quả thì thế nào? Lẽ nào chúng ta còn cần một Tiểu Hoài thứ hai? Nói đoạn, ánh mắt người áo tím sắc như dao lìa qua gương mặt của từng người, vẻ mặt mỗi người một khác. Thiếu niên áo xanh lục trầm ngâm hơi lâu, ngẩng lên quay lại nhìn người áo tím nói: Người nói nhiều như thế, nhưng ta chỉ muốn biết từ trước đến giờ Kỷ Úc Hầu đã làm sai điều gì. Hắn chưa được cho phép đã lén lút đến Trịnh Quốc, đây là tội thứ nhất. Hắn không mang đến nguyện vọng ban đầu của hoàng thượng bình định trình loạn, đó là tội thứ hai. Hắn phù trợ một tân vương khôn ngoan, đó là tội thứ ba. Dựa vào ba tội danh này đủ để khép hắn vào tội chết trăm lần. Nói đến đây, trong mắt người áo tím bỗng lóe lên một ánh nhìn thô tục. Hắn cười lạnh nói: Nếu ba tội danh này chưa đủ, ta vẫn còn có thể chỉ ra nhiều nữa. Còn chưa kể hắn và Thục Phi quá thân mật. Theo tin mật thám, từ khi hắn gặp Thục Vi đến bây giờ, hai người dính như nhau như hình với bóng. Sắc mặt của thiếu niên áo xanh lục hơi nhợt nhạt, cuối cùng lặng im. Tự ngàn xưa, đế vương kỵ nhất là chuyện thân tử dám dò ngó đồ của mình. Hơn nữa, trên danh nghĩa Khương Thục Phi đáng lẽ vốn là thê tử của Kỷ Úc Hầu, nhưng giữa đường bị một đạo thánh chỉ của hoàng đế cưỡng ép cướp đi. Trong tình huống này, dụng ý của hoàng thượng hẳn rất rõ ràng, là thần tử thì càng phải tránh né mới đúng, nhưng Kỷ Úc Hầu vẫn không né tránh. Thật không biết là hắn quá ngay thẳng không kiêng dè, hay là cố ý thị uy với hoàng thượng. Thấy mọi người trầm mặc, người áo tím quay sang, khom người nói với Triệu Doãn: Hoàng thượng, Huộc Hà và Kỷ Úc Hầu không thể có tư thù. Nói ra những lời công kích này, thần cũng không có ý đối với hầu gia. Nhưng thần chỉ là mưu sĩ của hoàng thượng, chức trách của chúng thần là vì hoàng thượng mà suy nghĩ, để sao cho hoàng đế thật là chu toàn, phòng trừ hậu họa về sau. Mà sau khi thương thảo, kết quả chúng ta có được chính là quyền thế của Kỷ Úc Hầu quá lớn, lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến đế vị. Thế nên, việc trước mắt là phải làm thế nào để cho hắn suy yếu. Nếu như để hắn tiếp tục lớn mạnh lên thì e rằng đến lúc muốn kiềm chế hắn cũng không thể nổi nữa. Hơn nữa, hoàng thượng chỉ sùng ái mình hầu ra. Trước mắt tuy không xảy ra mối hiểm họa nào lớn, nhưng sau này khó tránh dẫn đến sự bất mãn của quần thần. Trời cao giáng mưa, phải chú ý ban điều. Nếu chỉ luôn ban cho một chỗ thì mảnh đất đó phì nhiêu, còn chỗ khác sẽ thiếu nước nên cằn khô. Xin hoàng thượng suy xét cho kỹ. Triệu Doãn vừa mới chăm chú lại lơ đễnh, kẹp cán bút, dùng ngón tay cái khẽ đẩy, chiếc bút xoay xoay như bay. Giữa các ngón tay, y cứ lặp đi lặp lại như vậy hết lần này đến lần khác. Người áo tím và áo lam đối mắt nhìn nhau, người áo lam lên tiếng. Thuộc hạ biết hoàng thượng yêu quý hầu gia đích thực là nhân tài trăm năm mới có. Chúng ta tuyệt đối không có ý nhận đại nhân tài thì không phải là kẻ thánh thượng có thể chế ngự. Khi nuôi hổ, nếu ta cho ăn một cách mù quáng thì không thể khiến con hổ thực sự nghe lời. Cách huấn luyện tốt là đan xen giữa việc một lúc nào nên thưởng thịt, lúc nào là cần phạt roi. Hoàng thượng đã có con hổ hầu gia này ăn quá nhiều thịt rồi, bây giờ là lúc nên phạt vài roi, để cho hắn nhớ ai mới là chủ nhân của hắn. Như thế sau này hắn mới không dám hành sự mà không thông báo. Người áo tím lại bổ sung thêm. Cũng có nghĩa là thực ra phù trợ ai, xưng đế cũng không có quan trọng. Quan trọng là trước khi hành sự hắn phải xin ý kiến của hoàng thượng. Chỉ khi hoàng thượng đồng ý, hắn mới được phép thực hiện. Nếu hoàng thượng không đồng ý, thì hắn tuyệt đối không có được làm. Cạch một tiếng, chiếc bút rời khỏi tay của Triệu Doãn rớt xuống trên bàn dài, lăn lồng lốc đến tận cuối bàn. Vừa khéo lăn qua mặt tám vị mưu sĩ ngồi đó. Ánh mắt tám người lóe sáng. Đối với tình huống này rất khó để nói rõ hành động vừa rồi của hoàng thượng là vô tình hay cố ý. Trong lòng ai nấy đều thầm cân nhắc. Sau đó, bọn họ lại nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ hai cánh môi cong cong mềm như hữu. Mỹ ưu khó tả ấy, thánh thượng của bọn họ cuối cùng đã thu ánh mắt chiếu trên chiếc bút về, nhìn thẳng vào mọi người, chậm rãi mở miệng. Một lần cuối cùng. Tám người quay sang nhìn nhau. Triệu Doãn đứng dậy, dừng dừng lặp lại một lần nữa như đang ra lệnh với bọn họ, lại như đang tự nói với chính mình. Một lần cuối cùng. Nói đoạn, rũ áo bỏ đi, để lại tám người đang trố mắt nhìn nhau, không hiểu là gì. Đợi đến khi Triệu Doãn bước ra khỏi Bách Ngôn Đường, lại qua một lúc lâu mới có một giọng nói e dè cất lên phá vỡ sự im lặng. Hoàng thượng nói một lần cuối cùng là ý gì? Thiếu niên áo xanh lục lại lạnh lùng nói. Ta nghĩ hoàng thượng muốn nói đây là lần cuối cùng người dung túng Kỳ Úc Hầu mà không truy cứu. Người áo lam nhíu mày. Cũng có nghĩa là... Người áo tím tiếp lời. Cũng có nghĩa là lần sau Kỳ Úc Hầu tái phạm cũng là lúc hắn bị hủy diệt. Trong nhà, một cây nến bỗng cháy xèo xèo bùng lên hoa nến. Tiếng ánh sáng hắt ra, sáng bừng trong khoảnh khắc, cũng khiến cho bức hoàng phi Bách Ngôn Đường bằng gỗ mùn treo phía trước sảnh hiện rõ vẻ kỳ dị. Mà khi đó, Triệu Doãn đã đi ra hành lang dài bên ngoài. Thư phòng ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng hạ huyền. Trên bầu trời, một chú quạ vừa bay vụt qua, rớt lại hai tiếng kêu quả quạ. Điền Cửu theo sát phía sau y, nghe thấy vậy liền búng ngón tay. Chú quả đen đó kêu lên thảm thiết, rồi từ trên tầng không rơi xuống, cách chân Triệu Doãn đúng nửa bước. Tiểu nhân sẽ đi xử lý. Điền Cửu nhanh như tên chạy lên phía trước định nhặt con quạ, nhưng Triệu Doãn bình thản dẫm lên mình của con quạ đi tiếp. Điền Cửu hơi sững người, hắn trước mắt thầm dò thái độ của chủ tử. Dưới ánh trăng, gương mặt xanh xao hơn bình thường đó bởi vì không cười nên càng có vẻ cao thâm khó đoán. Hoàng thượng. Hắn cẩn thận dè dặt mở miệng. Dưới đêm trăng, ngũ quan Triệu Doãn được nhuộm ánh trăng bàng bạc. Đôi mắt đen thẫm, ngoài vẻ tuấn mỹ và tà mị ra, lại phô bày một vẻ u sầu khó tả thành lời. Ý cứ ngẩng đầu như thế, ngước nhìn vầng trăng trên bầu trời trầm lặng đứng hồi lâu, rồi mới nói sáu chữ. Chấm muôn thầm hy hòa. Bảo hoa. Hai chữ đại viết bằng điệp thể, khắc trên tấm hoành bằng ngọc phỉ thúy, bốn góc còn khảm thêm một viên dạ châu lớn bằng mắt rồng, tô điểm cho cánh cửa cao bằng gỗ tử đàn và bậc thang bằng đá cẩm trạch. Theo cầu thang đi lên, sau bảy tầng hành lang quanh co là tòa nhà tường bằng lưu ly, sân bằng thủy tinh. Dù đêm đã khuya, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, loáng thoáng tiếng tơ tiếng trúc từ đại sảnh văng ra, nghe không chân thực chút nào. Triều Doãn không đi sang phía đó, mà men theo con đường nhỏ bích tâm rẽ ngoặt sang một góc, rồi đi vào hậu viện. So với sự huyên náo ồn ào của tiền viện, hậu viện lại lặng ngắt như tờ. Hai cung nhân ngồi cạnh bậc thềm ở cuối hành lang đang thì thầm to nhỏ, thấy ỷ xuất hiện thì đều giật thót kinh sợ. Toàn khom mình hành lễ thì y đã vén bức rèm toàn trắng đi vào trong. Ánh trăng hắt qua song cửa sổ đang mở, soi rõ căn phòng tối mịt. Trong ánh trăng tĩnh mịch ấy, một nữ nhân đắp chăn nằm trên giường, mái tóc đen dài giống như thác nước buông xõa trên gối. Nàng nhắm mắt, hơi thở đều đều. Triều Doãn nhẹ bước qua đó, ánh trăng rớt trên mặt hy hòa, rèm mi và chiếc mũi cao của nàng hắt xuống chiếc bóng lờ mờ, ngũ quan trong lúc say ngủ nhìn bình tĩnh mà hiền hòa. Triệu Doãn ngồi xuống cạnh giường, nhìn nàng hồi lâu, trong đáy mắt y dường như có thứ gì đó mở ra, biến thành sâu thẳm và mềm yếu. Y giơ ngón tay cẩn thận dè chừng khẽ vuốt về bờ môi nàng. Thế là hy hoàn, nhếch môi khẽ mỉm cười. Ánh mắt Triệu Doãn lóe sáng, rồi cũng cười theo nàng. Đừng làm ồn. Hì hòa hơi nghiêng nghiêng đầu nũng nịu. Triều Doãn cúi người xuống hôn nàng. Hì hòa vừa cười vừa vô tình xua tay, lý nhí nói, đừng làm ồn nữa, Tiểu Hồng. Động tác của Triều Doãn bỗng nhiên sững lại. Ánh trăng như lụa, làn da của mỹ nhân dưới lớp lụa trắng ngần, ngũ quan sáng tỏ vẻ đẹp đẽ. Đặc biệt giờ này, nụ cười càng tươi rói, cho dù vẫn đang trong mộng chưa tỉnh, nhưng đầu mày khóe mắt đều làm hàm chứa vẻ quyến rũ khôn tả, dấy lên sự phong lưu vô tận, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Ý cứ giữ tư thế cúi lưng như thế một lúc lâu, mới chậm chậm ngồi thẳng dậy, lại lần nữa nhìn thấy Hy Hòa đang nằm trên giường, ánh mắt đầy băng giá. Hy Hòa dường như ý thức được điều gì, rẻ mi rung rung. Nàng ta tỉnh lại, thấy y, nàng ta có chút ngạc nhiên, lại có chút hoang mang. Hoàng thượng! Lời còn chưa dứt, Triều Doãn đã giang tay, ôm nàng ta thật chặt vào trong lòng. Hy Hòa vô thức giãy ra, Triều Doãn khẽ thả lỏng, nhưng vẫn không buông tay. Hy Hòa không giãy nữa mà lười biếng nói. Đêm nay không phải là thọ yến của Khương Quý Nhân sao? Hoàng thượng không ở chỗ Quý Nhân. Mà đến chỗ thiếp làm gì? Chậm nhớ nàng. Hả? Hy Hòa nhướn mày. Nếu nói là kinh ngạc, chẳng thà nói là châm biếm còn hơn. Triệu Doãn lại vùi đầu vào hõm cổ của nàng ta, hít sâu một hơi, lẩm bẩm như thể nói mơ. Hy Hòa, Hy Hòa, Hy Hòa của chậm. Làn môi của Hy Hòa khẽ mấp máy dường như muốn nói ra điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Nàng có biết lần đầu tiên chấm thấy nàng là khi nào không? Hy Hòa nhếch miệng. Lẽ nào không phải là cái ngày các cung nữ mới tiến cung đến bái kiến Tiết Hoàng hậu sao? Triều Doãn lắc đầu. Không, không phải. Trước đó chấm đã thấy nàng rồi, đã biết nàng rồi. Ánh mắt Hy Hòa lóe lên một tia dị sắc, vẻ mặt đột ngột cảnh giác mấy phần. Đó là 3 tháng, tiết xuân còn lạnh. Nàng ăn mặc rất phong phanh, mũi và bàn tay đều đỏ lên vì giá lạnh, ngồi giật quần áo bên hồ. Sau đó nàng lại lấy từ phía sau ra một bình rượu, uống vài ngụm rồi lại tiếp tục giặt. Triều Doãn nói đến đây thì thả tay, tách mình ra khỏi nàng ta. Thấy vẻ mặt Hy Hòa hoang mang, y lại cười cười, đưa tay vuốt mái tóc nàng. Bằng một thái độ dịu dàng vô song nói. Khi đó, nàng quá chu tâm giặt quần áo, hoàn toàn không biết ta vẫn luôn ngồi trong xe ngựa ngắm nàng ở bên đường. Bắt đầu từ khi đó, ta đã tự nhủ nhất định phải có được nàng. Gương mặt Hy Hòa bắt đầu biểu lộ vẻ chán ghét. Còn Triều Doãn lại không hề giận dữ trước vẻ mặt của nàng, ngược lại còn cười. Nàng có biết tại sao không? Hy Hòa không đáp. Ánh mắt Triều Doãn xuyên qua vai nàng nhìn về phía xa, lạnh nhạt nói. Từ khi chấm biết ghi nhớ đến nay, cảnh tượng nhìn thấy nhiều nhất chính là hình ảnh mẹ đang giặt quần áo. Bà xuất thân hèn kém, phụ vương nhất thời hứng khởi hâm lâm hạnh bà, cuối cùng đã quên bà. Nhưng cùng nữ như bà đối với bà vừa đố kỵ lại vừa mỉa mai. Lũ lượt dậu đổ bìm leo thường xuyên sai bà đi làm những công việc khổ cực nhất. Bản tính bà thì yếu đuối, hết thảy để phục tùng. Mọi người thì cứ ném quần áo cho bà đều ngoan ngoãn đi giặt. Trời thì lạnh, đôi tay bà cứ sưng vù như chiếc bánh, nứt toác vô số vết, rồi nước thấm vào sẽ đau tận thấu tim gan. Để giảm bớt đau đớn nên bà phải trù phòng ăn trộm rượu. Hy Hòa nhìn y chằm chằm, lần này nàng ta hoàn toàn sững sờ. Từ khi nàng ta vào cung đến nay, hưởng hết ân sủng, có thể nói là người ở bên Chiêu Doãn nhiều nhất trong hậu cung. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy Chiêu Doãn kể lại những chuyện thời thơ ấu của mình. Bóng trăng che phủ, khuôn mặt Chiêu Doãn vì thế mà không rõ, chỉ có đôi mắt vừa sâu thẳm lại vừa sáng rỡ. Từ khi giấu đi nụ cười gian tà thường ngày, lại để lộ một vẻ bi thương khôn tả. Bà uống rượu, vào thì trở nên vui vẻ, vừa ca hát vừa giặt quần áo. Bà không xinh đẹp nhưng lại hát rất hay. Mỗi khi ta nghe thấy tiếng hát của bà, ta cũng sẽ quên đi bao nhiêu bất hạnh mà mẹ con ta đã phải trải qua. Thế nhưng vì mất quá nhiều rượu nên đám đầu bếp đã phát hiện ra. Bọn họ chửi mắng bà bằng những lời khó nghe nhất trên thế gian, dùng đồ đạc ném bà. Bà đành phải kéo ta chạy trốn thục mạng. Ta không biết những đứa trẻ đồng trang lứa bên ngoài sống sao, nhưng có lẽ ta của khi đó cũng chẳng khác mấy nhỏ ăn mày đầu đường xó chợ là bao nhiêu. Hy Hòa thấp giọng nói, chẳng trách hoàng thượng thích cờ hốt đến thế. Triều Doãn đảo mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng. Cờ hốt hát rất hay, không phải vậy sao? Triều Doãn nhếch môi cười. Thật ra là không, không có liên quan đến chuyện đó. Cờ hốt nàng ta không có giống, nàng ta khác các nàng. Hy Hòa hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ không đồng ý. Triều Doãn nắm chặt tay nàng, tiếp tục nói. Mùa đông năm ta lên 9 tuổi đó, có một sáng, mẹ đi giặt quần áo, còn ta ở trong phòng đợi bà, đợi mãi, rồi cứ đợi mãi đến khi trời tối. Mãi cũng không thấy bà về, thế là ta ra ngoài tìm. Mới phát hiện ra bà bị ngất bên hồ, một nửa thân mình chìm trong nước lạnh. Ta nắm lấy tay bà, ra sức lắc, ra sức gọi. Nhưng có lắc gọi thế nào bà cũng không thể tỉnh. Ta cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sợ cứ như là bà cứ thế mà chết bỏ ta đi. Thỉnh thoảng có cung nữ thái giám đi qua, ta cầu xin họ giúp đỡ. Nhưng không có một kẻ nào giúp ta. Không một ai. Cuối cùng không còn cách nào khác. Ta đành phải về nhà kiếm một tấm ván gỗ và dây thừng. Đẩy mẹ ta lên tấm ván. Rồi lấy dây thừng buộc bà cho chắc. Kéo từng chút về. Khoảng cách từ bờ hồ đến căn nhà nhỏ tổng cộng là 500 bước chân. Ta kéo mất 3 tiếng đồng hồ, không có trăng sáng. Chỉ có ánh đèn lù mù hát từ phía xa lại, ta vừa kéo vừa run rẩy. Ta cũng khóc, muốn khóc cũng không thể khóc lên nổi. Bà ấy chết rồi sao? Triều Doãn trầm chú nhìn sâu vào đôi mắt của Hy Hòa, im lặng một lúc lâu mới trả lời nàng. Nếu như nàng nói ngay lúc đó, thì bà ấy chưa chết. Hy Hòa mím môi. Vậy sau đó thì sao? Bà ấy phải nằm liệt giường suốt 10 ngày, rồi mới ra đi. Hy Hòa à một tiếng rồi không nói gì nữa. 10 ngày đó không một ai đến thăm bà ấy, và đương nhiên cũng không có ai đến thăm ta. Vầng thái dương nhô cao từng chút, rồi lại lặn xuống từng chút. Chiếc bóng cũng từng chút một di chuyển men theo khe cửa, rất chậm. Ta nhìn những chiếc bóng đó trong cơn mịt thì lại nghĩ rằng tại sao ta lại gặp phải sơ mệnh như thế? Mặc dù ta là một hoàng tử cơ mà. có thân phận cao quý nhất trên đời, tại sao lại có một tuổi thơ như thế? Tại sao Thái tử Thuyên, bọn họ có thể muốn được gì được nấy, áo gấm cơm ngọc, còn ta, đến đưa mẹ mình về nhà, cũng không có ai giơ tay ra giúp. Tại sao những phi tử khác bị bệnh là có ngự y hầu hạ, còn mẹ ta lại ngóc ngoài, hơi tàn trên giường suốt 10 ngày, không một ai đến thăm một câu? Cái thế gian này, tại sao lại bất công thế? Tại sao phải đối xử với ta như thế? Và ba ấy, tại sao lại phải khổ như vậy? Ta... Triệu Doãn từ từ nắm chặt tay, giọng nói trong chốc lát trở nên nặng nề. Ta không cam tâm. Hy Hòa im lặng nhìn y với biểu cảm phức tạp, mãi sau mới nói. Tại sao hoàng thượng phải nói cho thiếp những chuyện này? Tại sao ư? Triệu Doãn chậm rãi nhắc lại một lần nữa ba chữ đó, bỗng nụ cười u uất đen tối lại xuất hiện. Trong lòng Hy Hòa hơi hoảng lo sợ, mỗi khi Triệu Doãn cười như vậy nghĩa là có người sắp gặp xui xẻo. Quả nhiên, câu sau của Triệu Doãn chính là: Vài năm sau đó ta biết được tại sao lại phải gánh chịu tất cả cảnh ngộ trớ trêu đó, biết được nguyên nhân thực sự vì sao ta phải sống khổ như thế. Mà nguyên nhân đó thực ra lại vô cùng giản đơn, chỉ có hai chữ. Nàng có biết không? Y đột nhiên kéo cánh tay nàng, khiến cả người nàng bị lôi lại gần, sau đó nhả từng chữ một trong khoảng cách gần như gang tấc. Cơ anh! Hy Hòa run rẩy từng cơn. Cơ anh! Là cơ anh khiến tuổi thơ của ta bất hạnh như vậy. Là cơ anh! Chính hắn đã cướp đi cuộc đời hạnh phúc đáng nhẽ ta sẽ có. Cho nên, khi ta biết tất cả đầu mối tội lỗi này đều bắt nguồn từ hắn, việc đầu tiên ta làm là sai người giám sát hắn, xem con cưng thực sự của ông trời kia rốt cuộc đời vinh hoa phú quý khác biệt hoàn toàn với ta thế nào. Triệu Doãn nói đến đây, mắt bỗng lộ ra vẻ mơ màng, y nhìn nàng đăm đắm, ánh mắt lần nữa lại trở nên bi thương vô tận. Sau đó, ta nhìn thấy nàng. Ta nhìn thấy nàng rồi, không, chấm nhìn thấy nàng, Hy Hòa. Ngày hôm đó, chấm đã nhìn thấy nàng. Vành mắt Hy Hòa đột nhiên đỏ hoe, khàn giọng nói. Sao cơ anh lại có thể có lỗi với hoàng thượng được? Triệu Doãn không trả lời câu hỏi của nàng, nói thẳng toẹt. Nàng khi đó là nhân tình của cơ anh. Hơn nữa, khi giặt quần áo, nàng lại dùng cách giống như mẹ ta để uống rượu, để xua lạnh. Khoảnh khắc đó, trẫm cảm thấy vận mệnh thật là bỉ ổi làm sao. Cũng đáng thương thật. Nó cướp đi của trẫm một người rồi lại trả cho trẫm một người. Cho nên, mấy ngày sau, trẫm truyền cơ tịch vào cung, nói với lão thất phu đó. Trẫm muốn tình nhân của con trai lão. Hy Hòa thở hắt ra một hơi run rẩy nói. Cho nên, ngày 29 tháng 3 trong rừng hạnh, cơ anh... Ngày 29 tháng 3, cơ anh viết thư hẹn nàng đợi hắn trong rừng hạnh, nhưng mãi mà hắn không xuất hiện. Nàng đợi mãi không thấy hắn đến. Khi tức giận quay về thì phát hiện cha nàng đã bán nàng cho người khác vì thua bạc. Ngày hôm sau thì nàng đã vào cung. Cả người Hy Hòa bắt đầu run rẩy dữ dội. Là hoàng thượng đã sắp đặt, tất cả những chuyện đó đều do người sắp đặt. Triệu Doãn dán mắt nhìn nàng ta, không hề chớp mắt. Đúng. Hy Hòa không chút nghĩ ngợi vung tay, Triệu Doãn không né tránh. Bốp. Một tiếng, trên gương mặt y lằm năm vết ngón tay. Người. Hy Hòa chân trần nhảy xuống giường, tức giận đến mức gần như không thể thở nổi, ôm ngực nói. Tại sao hoàng thượng phải làm như thế? Tại sao phải chia cắt ta với cơ anh? Tại sao? Chàng rốt cuộc đã cướp hoàng thượng của thứ gì? Không phải là chàng là đại công thần phò trợ hoàng thượng lên ngôi sao? Không phải là chàng là thần tử mà hoàng thượng tín nhiệm nhất sao? Chàng... Triệu Doãn lạnh lùng ngắt lời nàng ta. Nàng nghĩ xem, hắn vì cái gì mới phò ta làm chấm? Hy Hòa sững người. Nàng cứ nghĩ kỹ đi. Vì cái gì mà cơ gia không giúp Thái tử Thuyên thế lực mạnh nhất, không giúp Tấn Vương vốn có danh vọng, không giúp Hoàng Vương tài trí hơn người, lại chỉ giúp một kẻ không quyền không thế xuất thần hàn vi không chút sở trường như ta? Mỗi câu hỏi thốt ra, y lại bước gần Hy Hòa một bước. Hy Hòa bị dồn ép, lùi đến góc tường. Cuối cùng cũng không còn chỗ lùi nữa, nàng ta thất thanh kêu lên, ngồi thụp xuống đất. Triệu Doãn từ trên cao nhìn xuống nàng ta như thế, ánh mắt sắc nhọn lạnh lẽo như kiếm như băng, giống như hết thảy mũi nhọn sắc bén trên đời này. Chính là vì hắn nợ ta. Hy Hòa, Tiểu Hồng của nàng đã thực sự nợ ta quá nhiều, cho nên ngay cả đến nàng cho ta thì hắn vẫn nợ ta, còn lâu hắn mới trả đủ, mãi mãi không bao giờ trả đủ. Là bao nhiêu năm trước, một ngọn đèn cô lẻ chiếu sang gian phòng tối tăm, chiếu sáng người đỏ mặt mày điên cuồng, soi tỏ y đang gào thét. Nợ ta, cả đời cả kiếp này hắn đều nợ ta. Đầu Cơ Anh vã mồ hôi lạnh, chàng tỉnh dậy. Tim chàng bỗng nhói đau dữ dội, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách lồng ngực chui ra khỏi cơ thể lại hoàn toàn bất động, giống như đang chìm trong đầm lầy, không thể nào cựa quậy. Chàng há to miệng, hít vào thở ra thật sâu, nhưng vẫn không cảm được nhận được sức mạnh của không khí, chỉ cảm thấy bản thân sắp đứt hơi đến nơi. Chính lúc này, có người kéo màn sang một bên, rồi một bàn tay ôm chặt lấy cánh tay chàng, một bàn tay khác cầm bình thuốc lạnh ngắt áp lên môi chàng. Chất lỏng đắng ngắt rót xuống, không khí dường như cũng theo đó mà tràn vào khoang mũi, cảm giác ngạt thở biến mất trong tích tắc. Lúc này chàng mới có thể thả lỏng người. Đập vào mắt chàng là khuôn mặt nhỏ nhắn, đang trao mày của Kích Tiết Thái. Ngài đã bị bóng đè rồi. Cơ Anh thở hổn hển, ánh mắt có chút bải hoải, nhìn cơn đau vừa rồi mới qua đi. Tiết Thái cắt bình thuốc, đột nhiên quay người, hỏi một câu. Tiểu Hồng là ai? Hả? Cơ Anh hơi sững sờ, Tiết Thái nhìn chàng. Bà nãy, ngài vừa gọi cái tên này. Cơ Anh liếc nhìn xuống dưới không tỏ thái độ gì. Tiết Thái lại nói. À, được rồi, không cần phải nói đâu. Nói đoạn, hắn tiếp tục bước về phía trước. Khi hắn vén bức màn chắn gió, Cơ Anh lên tiếng. Đại thiên thế giới, chúng sinh muôn vàn. Có thể nói cái tên là đặc chất bẩm sinh. Khi tất cả mọi người cùng dùng một cái tên giống nhau để gọi người, cái tên đó đã trở thành tượng trưng cho người. Nhưng luôn sẽ có một người vô cùng đặc biệt với người, vì thế cũng sẽ dùng một cái tên khác để gọi người. Nói đến đây, chàng dừng lại một lát, khóe môi khẽ hếch lên, hở một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Hồng đó chính là cái tên đặc biệt của ta. Tiết Thái im lặng nhìn chàng, ánh mắt sắc sáng lấp lánh. Hàng lông mày Cơ Anh trao lại, kế đó lại duỗi ra, dáng điệu mang theo một chút xấu hổ khiếm gặp, càng lúc càng dịu dàng. Cách xưng hô này có phải là rất cổ quái không? Không cổ quái. Tiết Thái đáp, ngài vốn dĩ thích màu đỏ. Lần này đến lượt Cơ Anh ngạc nhiên. Sao người biết? Người đời đều biết Kỳ Úc Hầu thích màu trắng, đế thánh thượng cũng bàn thưởng cho chàng bạch trạch. Trong thọ yến của hữu tướng năm đó, ta hỏi xin ngài chiếc bản chỉ, ngài nhất định không cho, mà chiếc bản chỉ đó có màu đỏ. Nụ cười của Cơ Anh nhạt dần, gương mặt trong khoảnh khắc đã nhuốm màu bi thương. Nơi sâu thẳm của nàng, màng nhĩ bỗng khẽ rung, phảng phất như có âm thanh từ phương xa vọng lại, xa xôi như cách cả một đời. Giọng nói đó nói, ta gọi chàng là gì bây giờ? Ta sẽ không gọi chàng là công tử, như thế nghe xa cách lắm. Cũng không thể gọi chàng là Cơ Anh, như thế nghe bình thường quá. Càng không thể gọi chàng là Cơ Lang, như thế nghe khoa trương quá. Ta cũng muốn dùng một cái tên khác, tất cả mọi người trên thế gian này đều gọi chàng, như thế mới chứng minh được. Tới chàng, ta cũng khác với tất cả mọi người trên thế gian này. Đối với chàng, ta khác mọi người, đúng không? Tiểu Hồng của ta. Lông mày của chàng trâu lại kìa, khóe mắt cũng nhèo. Chàng không thích cái tên này à? Tại sao? Chàng không thích màu đỏ. Nhưng mà màu đỏ là màu ta thích nhất. Ta thích nhất đấy. Ta dùng màu sắc mà ta thích nhất nhất để gọi chàng. Người bà ta thích nhất nhất. Như thế chàng sẽ chấp nhận được đúng không? Tiểu Hồng của ta. Ta không biết thích một người là cảm giác như thế nào, nhưng mỗi một lần gặp được chàng, trong lòng ta rất ấm áp. Mỗi lần không gặp được chàng, chỉ cần nhớ đến chàng là cảm thấy lạnh lẽo biết mấy. Quá trình tỉa cây rồi hái hoa, rào bán vốn khô khan và kéo dài. Thế nhưng nghĩ đến dáng hình của chàng, nghĩ đến những lời chàng đã nói với ta, và cả những lời chàng sắp nói nữa, thời gian sẽ trôi nhanh hơn, một cái đã qua. Thần kỳ thật, tại sao trong sinh mệnh của con người lại xuất hiện những kỳ tích nhường ấy? Rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng chỉ vì có thêm một người, từ đây ánh dương mỗi ngày đều mới mẻ, không khí mỗi ngày đều thơm hương. Những người xa lạ ta gặp đều trở nên thân thiết và dễ nhìn hơn. Chàng có phải là tiên nhân trong truyền thuyết đến để thi triển phép thuật mầu nhiễm với ta không? Mà sao lại khiến ta trở nên vui vẻ và hạnh phúc thế? Tiểu Hồng, ta thực sự vui vì chàng xuất thân quý tộc, gia thế hiển hách. Hey, dường như chàng hơi ngạc nhiên. Chàng không vui à? Hay nghe ta nói hết đi. Ta cảm kích biết mấy vì ông trời đã thiên vị cho chàng như thế, khiến chàng vừa ra đời đã có được một thứ tốt đẹp nhất thế gian, được các văn sĩ xuất chúng dạy dỗ, rồi được rèn giũa và hun đúc bởi nền văn hóa thượng lưu tào nhã. Rồi giúp chàng có được học thức uyên bác, tầm nhìn sâu rộng, khiêm nhường cung kính văn nhã độ lượng, chiếm được vị trí cao mà những kẻ phàm phu tục tử vì thiếu điều kiện nên cả đời cũng không thể đuổi kịp chàng. Xuất thân của chàng đã thành chàng của hiện tại, cho nên bây giờ ta mới có thể gặp được chàng tốt vời vợi như thế này. Cho nên ta rất vui. Tiểu Hồng của ta, Tiểu Hồng của ta, Tiểu Hồng của ta. Giọng nói đó xoay tròn quẩn quanh, lặp lại hết lần này đến lần khác, từng chữ rõ ràng đến thế, mà biểu cảm trên gương mặt của người nói khi đó nhíu mày, lúc nhoẻn cười, lúc nhướn mi, lúc chớp mắt, vẫn rõ ràng như thế. Thế gian này, đau đớn nhất chính là hai chữ đặc biệt. Khi người gặp một người đặc biệt, khi những gì người đó nói với ngươi làm cho ngươi đều hoàn toàn khác những người bình thường khác, thì chắc chắn nàng đã trở thành khắc cốt ghi tâm của ngươi. Đặc biệt khi đó, năm đó, còn thơ ngây biết mấy. Cơ Anh trầm ngâm trong giây lát, khoác áo xuống giường, đẩy cửa, bên ngoài đêm lạnh như nước. Ánh trăng này chiếu xuống Trình Quốc, cũng chiếu xuống Bình Quốc. Đối diện với câu nói chẳng ra đầu chẳng ra cuối của chàng, Tiết Thái không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt tiếp lời. Nhưng dưới ánh trăng của Bích Quốc mới có thứ mà chủ nhân nhớ nhung. Cơ Anh nghe xong, thái độ càng trầm xuống hơn. Một lúc sau chàng mới quay người, nhìn thẳng vào mắt Tiết Thái nói. Có thứ của ta, phải chăng có thứ của ngươi? Tiết Thái cụp mắt thấp giọng nói. Nô tài không có thứ gì để nhớ nhung. Cơ Anh nhìn hắn đăm đăm một lúc, rồi lần nữa ngẩng đầu nhìn vầng trăng hạ huyền trên bầu trời, thầm nghĩ. Không có thì cũng tốt. Bởi vì một khi có rồi là không thể cắt đứt nổi, giống như ta giờ phút này. Lại muốn về nhà đến thế. Chàng ngừng lại một lát, nhắc lại. Ta muốn về nhà, Tiểu Thái. Ánh mắt Tiết Thái lóe lên mấy cái, rồi cũng chìm vào tịch liêu. Ngày mùng 1 tháng 8, trăng đêm như móc câu, ánh sáng mờ tối. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ bằng vải lụa, lọt vào trong khoang thuyền, soi lên Khương Trầm Ngư đang lấy tay làm gối, mơ màng ngủ gục trên đống sách vở bừa bãi cuốn, mở cuốn gập trên bàn. Một cuốn sách y thuật bị cánh tay nàng chạm phải, rơi từ trên bàn xuống, khi chạm vào đất phát ra tiếng bộp. Nàng bỗng choàng tỉnh giấc, rụi rụi mắt rồi khẽ gọi. Hoài Cẩn... Trong phòng vẫn im lặng như tờ, không có ai trả lời. Nàng nhìn đồng hồ cát đặt trên bàn, vừa mới qua giờ Sửu lúc nửa đêm canh ba như thế này, Hoài Cần không thể ra ngoài, lẽ nào là ngủ say quá, cho nên không nghe thấy nàng gọi. Khương Trầm Ngư đứng dậy, đi vào gian phòng sau chiếc bình phong, nhìn thấy Hoài Cẩn đang ngồi trên sàn bên cạnh giường, tựa vào đầu giường không hề nhúc nhích. Nàng không kìm được bật cười. Sao lại ngồi ngủ thế này? Hoài Cẩn, mau tỉnh dậy, lên giường ngủ đi. Ngón tay mới chạm vào bả vai của Hoài Cẩn, cả người đã đổ ập xuống đất. Khương Trầm Ngư kinh sợ, còn chưa kịp gọi, cánh tay đã bị tóm chặt. Kế đó trên cổ cũng có cảm giác lạnh lẽo, hai cánh tay đã bị bẻ quạt ra sau lưng không cựa quậy được. Đồng thời, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên kề sát vai nàng. Ngô thị, đã lâu không gặp. Trái tim Khương Trầm Ngư trùng xuống, là Di Phi. Ánh đèn trên thư án phía xa chiếu hắt vào khoảng lưng nàng, phác họa lên gương mặt của kẻ đang uy hiếp nàng. Lông mày đen dài đến tóc mai, mắt tựa hoa đào. Khi cười thấy một bên khóe miệng nhếch, lộ ra vẻ tà mị và cay nghiệt. Không phải ai khác, chính là tam hoàng tử Di Phi đã nhảy xuống nước tháo chạy khi nội loạn ở Trình Quốc xảy ra. Không ngờ gã lại đến trên thuyền của Bích Quốc. Càng không ngờ gã lại ở trên thuyền của mình tiến vào lãnh thổ của Bích Quốc. Gã muốn làm gì? Sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Di Phi cười hì hì. Di thù giang thiên la địa võng trong đất Trình Quốc để bắt ta, nhưng không ngờ ta đã sớm chuồn lên quan thuyền của các nàng xuất cảnh từ lâu. Nàng không muốn biết ta lên thuyền bằng cách nào sao? Khương Trầm Ngư cố gắng hết sức để trấn tĩnh bản thân, đáp lại lời gã. Ta chỉ thấy lạ là vì ngươi mai phục trên thuyền lâu như thế, tại sao trong đêm cuối cùng khi sắp thành công ngươi lại xuất hiện trước mặt ta? Di Phi cười ha hả, cúi đầu xuống sát gần mặt nàng, giọng nói trầm thấp và mềm mỏng, tựa như thủ thỉ với tình nhân. Khương Trầm Ngư bị kích động đến mức giãy giụa vùng vẫy theo bản năng. Di Phi lập tức gia tăng lực độ, giữ chặt nàng, trầm giọng quát. Đừng có nhúc nhích, ta không muốn làm cho nàng đau. Khương Trầm Ngư chỉ cảm thấy tầm nhìn bắt đầu mơ hồ. Nàng vội vàng chớp mắt để lệ dần xuống. Đúng rồi, như thế mới đúng. Ngoan, chớ phản kháng. Nếu không, không chỉ nàng mà đến tỷ nữ của nàng, còn có tên ám vệ nửa sống nửa chết ở gian bên cạnh. Ê là cũng không thể giữ được tính mạng đâu. Di Phi vừa nói vừa đưa tay ra giờ dẫm gương mặt nàng. Ánh mắt lóe sáng nói. Ta đã nói, một dược nữ làm sao có thể có được tài hoa khí độ như nàng. Chỉ là ta đoán vô số khả năng nhưng lại không ngờ. Hóa ra nàng lại là hoàng phi của Bích Quốc. Cái tên tiểu tử triều doãn đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Lại phái nữ nhân của mình đi vào chỗ già sống vào chết. Xem ra hắn thực sự chẳng quan tâm đến nàng chút nào. Đã không quan tâm đến nàng, ban đầu tại sao lại còn phải cướp nàng khỏi tay của Cơ Anh chứ? Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, xem ra Di Phi ẩn mình trên thuyền mấy ngày này đều điều tra rõ hết thảy mọi điều về nàng. Mà giờ phút này, bị gã khống chế, bị gã khinh mạn, gã dùng lời cợt nhả mà nói ra quá khứ mà nàng không muốn nhớ. Nếu nói không kích động, không đau đớn, hay không phẫn nộ, thì đều là giả dối. Nhưng nếu tỏ ra nửa phần đau khổ, thì chàng sẽ chẳng phải thỏa mãn tâm nguyện của tên tiểu nhân này sao? Khương Trầm Ngư đã quyết ý, tuyệt đối không để Di Phi toại nguyện, vì thế nàng mở to mắt nhìn thẳng vào đối phương, trên gương mặt trắng bệch không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Thấy dáng vẻ của nàng, Di Phi lại cười nhạt, thân mật nói. Nàng thật là mạnh mẽ, có điều nàng như vậy thực sự khiến người ta thích đấy. Nói đoạn, gã hôn lên gò má nàng, làn môi nhẹ nhàng di chuyển, từng chút, chậm rãi mà dầm đãng tiến lại gần. Thấy môi gã sắp di chuyển đến môi nàng, cuối cùng Khương Trầm Ngư đành mở miệng. Người đã có điều muốn cầu xin, vậy thì không được bỡn cợt ta. Di Phi dừng lại, nhèo mắt nói. Cái gì? Khương Trầm Ngư tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước, bình thản nói dần từng chữ một. Nếu không, nỗi sỉ nhục mà ta phải chịu ngày hôm nay, ngày mai ngươi chắc chắn phải đáp trả lại gấp 10, gấp 100 lần. Đừng quên, đây là Bích Quốc. mà Bích Quốc là địa bàn của Khương gia ta. Di Phi nheo mắt nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng gã buông tay. Khương Trầm Ngư vội vàng lùi người về phía sau mấy bước, nàng tựa vào vách thuyền cảnh giác nhìn gã. Hai người cứ mặt đối mặt nhìn nhau rất lâu như thế. Di Phi đột nhiên lại đưa tay ra một cách vô cùng lịch thiệp, làm tư thế mời. Thục Phi nương nương, mời ngồi. Khương Trầm Ngư lại nhìn gã vài cái, rồi mới kéo một chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống. Trong ống tay áo có thể cảm thấy một cách rõ ràng tay nàng đang không ngừng run lẩy bẩy. Nàng bỗng cảm thấy vừa có chút chán nản, vừa có chút tức giận. Làm thân con gái, dù có thông minh thế nào, nhưng khi đối diện với kẻ bị ổi như thế này, cũng hoàn toàn trở nên thất thế. Di Phi ngó nàng, thong thả nói. Nhìn điều bộ của nương nương như là hận không giết được ta thế. Không, ta không muốn giết ngươi. Khương Trầm Ư cố ý ra vẻ lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn tìm 17, 18 người tới, làm lại một lần nữa việc mà ngươi vừa mới làm với ta trên người ngươi. Hả? Vậy được như thế thì hưởng thụ quá rồi. Lời của Di Phi còn chưa dứt, Khương Trầm Ngư đã bổ sung. Không, tên nào tên ấy mập mạp mũm mĩm trên 200 cân, 10 năm không tắm rửa, vừa lăn lộn trong bùn, miệng nhai tỏi với cá sống. Lông mày Di Phi dựng lên thành một đường cong kỳ dị, gã nhìn nàng, ánh mắt nửa cười nửa không sáng lên. À, đúng rồi, còn phải toàn là đàn ông. Nói xong, nàng cũng tự thấy không chịu nổi, liền bật cười thành tiếng. Còn Di Phi lại không cười, chăm chú nhìn nàng nhẹ nhàng nói. Nếu nàng có thể thỏa mãn ước nguyện của ta, để cho nàng chút giận như thế cũng đâu có gì đáng ngại. Khương Trầm Ngư sững người một lát, trong ánh sáng vàng mờ tối, Di Phi đứng bên cạnh bức màn đầy và nặng. Vạt áo vải gai màu xám như một tên tùy tùng bình thường của Bích Quốc, không có dáng vẻ phong lưu khoa trương khi trước. Mà vứt bỏ cái vẻ bề ngoài cuồng vọng cợt nhả này, thì gã chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên 19 tuổi gầy gò mà thôi. Ánh sáng hắt từ sau lưng gã tới, vạch ra một đường gầy guộc. Khương Trầm Mư cụp mắt, khẽ giọng than. Người đã lên nhầm thuyền và cũng cầu xin nhầm người rồi. Câu này của nàng nghĩa là sao? Đáng nhẽ, người không lên thuyền của Bích Quốc. Nếu người lên thuyền của Yên Quốc, có thể mượn ngàn quân. Nếu người lên thuyền của Nghi Quốc, có thể vay ngàn vàng. Nhưng người lại lên thuyền của Bích Quốc thì chẳng có gì cả. Đó là điều thứ nhất. Phụ thân ta là hữu tướng, nhưng trong tay không nắm thực quyền. Ta tuy là đế phi, nhưng không được sủng ái. Người không đi cầu người khác lại đến cầu một kẻ không quyền không thế là ta. Đó là điều thứ hai. Vậy nên tâm nguyện của ngươi sao có thể thỏa mãn? Di Phi chăm chú nhìn nàng, rất lâu sau mới nở nụ cười nhàn nhạt. Gã cũng kéo một chiếc ghế rồi lười nhác ngồi xuống thong thả nói. Nương nương thực sự biết ta muốn cầu xin thứ gì sao? Hoàng vị. Dường như Di Phi nghe thấy câu chuyện hài nực cười nhất trên đời, gã bật cười hà hả. Khương Trầm Ngư không khỏi cau mày. Cười như vậy không sợ người ngoài nghe thấy sao? Xem ra không có chỉ mình gã, mà ba tên thị vệ võ nghệ cao cường của gã cũng ở trên thuyền, lúc này đang canh gác ở ngoài cửa, thế nên gã mới dám không kiêng nể gì như thế. Di Phi vừa cười vừa nói. Nương nương ơi là nương nương, uống cho nàng thông minh bằng tuyết, lại nhìn nhầm tiểu vương ta. Thứ tiểu vương ta muốn không phải là hoàng vị, không những không phải là hoàng vị. Ngược lại, ta muốn lấy hoàng vị làm quà để cầu kiến một người. Trong đầu Khương Trầm Ngư đột nhiên vỡ òa ra một đáp án mà Di Phi rất nhanh đã nói ra đáp án đó. Ta muốn nhờ nương nương dẫn mối để ta gặp Triều Doãn một lần. Cát chảy như nước, tia khúc xạ từ chiếc đồng hồ cát ánh lên gương mặt hai người, mờ mờ tỏ tỏ. Trong phòng ngủ, bầu không khí tĩnh mịch, dường như đến tiếng hít thở cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Rõ ràng, chỉ trong khoảnh khắc điều cấm kỵ đã được sáng tỏ, nhưng khi xác nhận lại chẳng thể nào khẳng định. Thèm một sợi tóc mà làm lay động đến toàn thân, trong lòng Khương Trầm Ngư tự vấn. Chuyện này nên hay không thể nên giúp, có thể hay không thể giúp. Tại sao Di Phi muốn tìm Triều Doãn? Nguyên nhân quá đơn giản, gã chỉ có thể tìm Triều Doãn. Từ khi Hách Dịch và Trương Hoa ủng hộ Di Thù lên ngôi, liên minh bốn nước đã được thiết lập. Như thế muốn thuyết phục Hách Dịch và Trương Hoa thay tụ đổi phe phái, rõ ràng cực kỳ khó khăn. Có thể coi là mắt xích yếu nhất trong phe đồng minh chính là Bích Quốc, nước duy nhất không chủ tự mình đến chỉnh quốc. Muốn phá hoại mối liên minh này thì phải bắt đầu xuống tay từ đây. Hơn nữa, so với Hách Dịch và Trương Hoa, Triều Doãn hiển nhiên dễ dàng bị thuyết phục hơn nhiều. Bởi vì... Nương nương đang nghĩ, tại sao? Tại sao ta lại không tìm Nghi Vương giàu nứt đố đổ vách, không tìm Yên Vương hùng tài thao lược, mà lại đi tìm Bích Vương, đến móng còn yếu hả? Di Phi giơ một bàn tay lên khẽ vuốt lông mày bên trái của mình, trong nụ cười lại tràn đầy sự châm biếm. Đương nhiên là vì so với hai vị hoàng đế kia, Bích Vương thì tham lam hơn hẳn. Tham lam? Không sai, chính là từ này. Nhớ lại vị quân vương thiếu niên luôn cười híp mắt trong nụ cười không toát lên từ đáy mắt đó, Khương Trầm Ngư bất giác thấy ớn lạnh. Từ năm ngoái, Bích Vương đã âm thầm liên hệ với đại ca của ta, nói sẽ giúp huynh ấy xưng đế và tặng kèm các đồ vật quý hiếm như sắt bát sắc. Chẳng ngờ đến ca ca bất tài của ta lại đem kế hoạch nói cho Di Thù, tặng thớ sắt đó cho Di Thù. Khương Trầm Ngư nhớ đến đầu ngọn thương bị Phan Phương đánh gãy. Đại ca ta vẫn luôn tin tưởng rằng Di Thù thực lòng muốn giúp huynh ta, cho nên cái gì cũng dựa vào ả. Kết quả lại bị Di Thù lợi dụng, cùng với Kỳ Úc Hầu tài trí giỏi giang đó của ả mưu tính cướp thế lực, đoạt ngai vàng của huynh ấy. Nếu như ta đoán không nhầm thì hành động lần này của Kỳ Úc Hầu, Bích Vương cũng không được báo trước. Trái tim Khương Trầm Ngư từ từ chìm xuống. Kỳ thực nàng cũng lờ mờ đoán được khả năng này, nhưng thấy Cơ Anh trước sau vẫn có sẵn chủ kiến, không có những chuyện gì xảy ra nên cũng tạm gác lo lắng. Nhưng bây giờ lại bị Di Phi cố ý phơi ra, bỗng cảm thấy áp lực nặng nề ập đến. Di Phi chớp mắt. Cho nên nương nương cảm thấy còn có người nào có thể dễ dàng gây chuyện hơn vị đế vương đang phẫn nộ này? Và có người nào có thể dễ dàng thuyết phục hơn vị đế vương tham lam này? Khương Trầm Ngư mặt mày trắng bệch, trầm giọng nói. Nhưng người dựa vào cái gì mà cho rằng ta dễ giúp người? Di Phi không trả lời ngay, gã thu lại nụ cười, chăm chú nhìn nàng với vẻ buồn bã. Khương Trầm Ngư tiếp tục. Như ngươi, lúc trước Ký Húc Hầu là ý trung nhân của ta, tại sao ta phải giúp người để khiến hoàng thượng vì chuyện trình quốc đột ngột đùi chủ mà chút giận lên người trong lòng ta? Đồng tử trong mắt Di Phi bắt đầu co lại, rất lâu sau gã mới nói. Những lời như vậy mà nàng cũng dám nói ra. Có gì mà không dám? Khương Trầm Ngư nhìn gã chầm chầm cười lạnh. Người cho rằng vì cái gì mà ta không chịu ngoan ngoãn làm hoàng phi mà lại là một mưu sĩ có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào? Người cho rằng vì cái gì mà ta phải dùng tấm thân nhi nữ yếu đuối này bất chấp lành ít dữ nhiều nhảy vào lòng vòng xoay của chính trị? Người cho rằng vì cái gì mà lúc này ta phải chịu đựng đối đãi vô lễ khinh bạc như thế này của người ở đây? Di Phi nheo mắt, nén giọng xuống cực thấp cực chậm, dường như là từng chữ đều lọt qua từng kẽ răng. Là vì Cơ Anh. Khương Trầm Ngư không hề do dự đáp. Đúng thế, cho nên ta sẽ không dẫn mối giúp ngươi, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến Cơ Anh. Hãy nghe cho rõ, ta tuyệt đối không làm. Ánh mắt Di Phi liếc nhìn Hoài Cần nằm dưới đất. Khương Trầm Ngư lập tức bổ sung thêm. Dù cho ngươi có dùng tính mạng của thị nữ thân cận và ám vệ của ta để uy hiếp ta cũng vô dụng thôi. Bọn họ nếu chết vì ta, ta cũng sẽ nắm lấy mạng để đền cho họ. Nhưng chuyện không thể làm ta vĩnh viễn sẽ không làm. Nét mặt Di Phi trở nên cổ quái, vì quá phức tạp mà khó có thể hiểu được. Gã dán mắt nhìn nàng, rất lâu sau vẫn không nói năng gì. Trong bóng sáng, thiếu nữ ngồi trên ghế mày mắt như tranh vẽ, hàng mi đen rợp, ánh mắt sáng trong, khóe miệng mím chặt yếu đuối mà kiên cường. Giọng như một viên dạ minh châu sáng lấp lánh. Đồng tử trong mắt Di Phi từ nhạt chuyển sang đậm, cuối cùng gã khẽ thở dài một tiếng. Nàng tên là Khương Trầm Ngư, là Trầm Ngư trong Trầm Ngư Lạc Nhãn. Chẳng phải ngư...